Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 123, chính nghĩa thánh giả Sisyphus. Người rốt cục hiểu, gia ông kia luôn là bản trên mặt của lấy, cũng nhịn không được nữa vi vi hòa hoãn một ít, nhưng hắn vẫn như trước không có bày ra cái gì tốt mặt. Hắn chỉ là cầm nước trà buông xuống, lộ ra nhất phó trào phúng biểu tình. Nhưng buồn cười còn là, những tục nhân đó lại đến nay đều không có lý giải. Bọn họ chỉ biết, ta lão đầu tử này thích chuyện xưa. Vì vậy tại trên mảnh thổ địa này, chuyện xưa thậm chí có thể trở thành cứng nhất đích tiền tệ nó có thể dùng để đổi lấy nô lệ. Đổi lấy phòng ốc, đổi lấy thổ địa, đổi lấy tước vị. Bởi vì chỉ cần có thể đạt được khen ngợi của ta, liền có cơ hội có thể trở thành giáo hội giáo chủ. Vì vậy những phú nhân môn đó, liền mỗi ngày canh giữ ở những tác giả đó. Kịch ra, còn có người ngâm thơ rong bên người, giống như là trong tiệm cơm chó. Lúc ăn cơm nó sử dụng canh giữ ở một bên, nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của ngươi. Trông cậy vào bọn họ ngày nào đó có thể dò điểm thịt, liền mừng rỡ như điên nhặt đi. Nói đến đây, gia ông nhịn không được ôi ôi cười ra tiếng. Đó là đương nhiên không phải là cái gì thiện ý nụ cười. Chẳng nói, giống như là bị tiểu sửu chọc cười. Là tràn ngập ngạo mạn cùng trào phúng. Trên cao nhìn xuống nụ cười. Người không biết là, bọn họ bản thân chính là một màn kiệt xuất hí kịch sao? Những cái này tiểu sửu. Những cái này làm dối kỷ cương người. Những cái này phú nhân môn. Những quý tộc này. Hòn đảo này. Này tất cả quốc gia đều làm ta cảm thấy có buồn cười. Vừa bắt đầu, bọn họ mua được hảo chuyện xưa. Liền không thể chờ đợi được từ hai tử nhà mình bên trong tìm thuận mắt lanh lợi. Cầm bọn họ đưa đến giáo hội đến. Để cho bọn họ lấy chuyện xưa sáng tác người danh nghĩa. Hướng ta đóng góp. Bọn họ cư nhiên cảm thấy như vậy có thể đã lừa gạt ta. Ha ha ha ha ha ha ha. Gia ông cười ha hả lấy. Trung kỳ cũng là thở dài. Bọn họ là thật sự tin tưởng. Những cái này mua được chuyện xưa có thể lừa gạt đến thần minh sao? Không. Vẫn nói. Bọn họ thà rằng tin tưởng chuyện này là thật sự đâu này. Nhưng ngài bên này. Ta đương nhiên tiếp nhận một nhóm người. Nhưng mắng đi càng nhiều. Gia ông nhún vai. Bởi vì trong bọn họ đích xác có một chút người là có tài năng. Bọn họ căn bản không cần mua những chuyện xưa đó. Chỉ cần để cho con của bọn hắn đi đến giáo hội. Hoặc là dứt khoát liền ở trong ra nhiều luyện tập. Mục đích này bản thân liền có thể đạt thành. Có thể bọn họ hết lần này tới lần khác không tin. Bọn họ nhất định phải dùng tiền tới ăn gian. Bọn họ thà rằng tin tưởng tiền. Cũng không tin mình hài tử. Không tin tưởng tài năng của bọn hắn. Cùng bọn họ buồn cười hành vi so sánh. Một màn này, sống kịch càng có thể hấp dẫn ánh mắt của ta. Ngoặc kép, sự tình lại có tân biến hóa. Bọn họ thấy được ta tiếp nhận một số người. Lại bác bỏ một chút người. Vì vậy liền cho rằng đây là chuyện xưa còn chưa đủ hảo. Bọn họ liền phối hợp thành lập một ít nghệ thuật bình thẩm hội. Nuôi dưỡng một ít nghệ thuật giám định và thưởng thức ủy viên. Để cho bọn họ phân tích bị ta bác bỏ những người đó mang đến tác phẩm đúng là thật làm cho bọn họ. Tượng mô tượng dạng, sao copy coi như được sơ sơ, tìm được một ít quy luật, cũng đã trở thành cái gọi là nghệ thuật rất xấu tiêu chuẩn. Nói đến đây, gia ông vui, cười đến ngửa tới ngửa lui, từ vừa bắt đầu liền không tồn tại nghệ thuật tiêu chuẩn. Lại trực tiếp đã trở thành một cái ngành sản xuất, một cái nghiệp đoàn kêu. Từ kia, ta mỗi lần mắng đi một số người. Bọn họ muốn phân tích người này mang đến tác phẩm có vấn đề gì. Ta mỗi lần tiếp nhận một số người. Bọn họ muốn phân tích này tác phẩm có ưu điểm gì. Vấn đề là, ta từ vừa bắt đầu nhìn chính là người. Không phải là chuyện xưa bản thân. Bọn họ dựa vào chuyện xưa mà sinh. Cũng không lý giải cái gì gọi là chuyện xưa là vật sống. Chuyện xưa là một loại có thể hấp thu sinh hoạt chất dinh dưỡng. Dần dần phát triển, vặn vẹo vô hình quái vật. Nó là người khao khát, người thống khổ, người dẫy dụa, là thuộc về người một bộ phận. giống như cắt lấy tóc, đào ở dưới nhãn, là tại thống khổ cùng hy vọng bên trong dứt bỏ huyết nhục. Ya ông dựa vào ở trên cái ghế, thuận miệng nói qua, mà bọn họ trộm tới chuyện xưa, cũng không có tại tên là sinh hoạt thổ nhưỡng bên trong cắm rễ. Tuy đóa hoa chợt nhìn rất đẹp, lại là không rễ chi hoa, trống rỗng mà hư vô, tựa như cùng ngươi đã từng cho ta nói qua. Cái kia Hamlet chuyện xưa đồng dạng, ya ông nói qua, đột nhiên đâm chung kỳ một câu. Vậy không phải là chúng ta thế giới này chuyện xưa, nó tại một thế giới khác, có lẽ có thể trở thành xã hội hình chiếu. Nhưng ở chúng ta nơi này, nó không biểu thị cái gì, cũng không giống trinh lấy cái gì. Trong thế giới kia mâu thuẫn, cũng không phải là chúng ta nơi này mâu thuẫn. Mọi người khao khát cũng không phải là chúng ta nơi này khao khát. Noe người vô pháp lý giải lẫm đông người tại sao lại khóc ly khai quê hương. Giống như lẫm đông người cũng không hiểu bọn họ vì sao coi trọng tiền càng hơn tại thân tình. Tại Danny Sawyer nơi này, ngư dân cùng thủy thủ bất cứ lúc nào cũng là sẽ trở thành hải tặc. Bọn họ là con trai của biển, nhưng đổi đến cách nơi này vô cùng gần bảo toàn, chui vào đảo bên kia, liền lại biến thành thợ mò cùng quáng chủ ở giữa mâu thuẫn. Chuyện xưa là vật sống. Trung kỳ, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ chuyện này. Từng quốc gia, từng địa phương mọi người kháng cáo là bất đồng, mà dùng chính mình cho rằng phối hợp so sánh đối phương thống khổ, đây là một loại ngạo mạn. Nói đến đây, ya ông mắt liếc giấy cơ, tựa như cùng cái kia tiểu đồ ngốc. Lúc trước không cổ động ngươi cầm đến thánh hài cốt, mới để ngươi tiến giai hoàng kim. Ngươi biết đây là vì cái gì sao? Ngoặc kép chấm chấm. Vì cái gì? Trung kỳ trả lại thật không biết đáp án của vấn đề này. Hắn chỉ là nhớ rõ, lúc trước giấy cơ đích thực là như thế đề nghị chính mình. Lại không có nói ra sau lưng nguyên nhân, mà Trung kỳ cũng vì vậy mà do dự qua. Cuối cùng vẫn là bởi vì thánh hài cốt xa xa không đủ, quyết định đoạt một ít thời gian mà bỏ qua thuyết pháp. Nhưng nhìn ra ông ý tứ, chính mình tự hồ là đối đầu sao? Người cũng có thể niệm câu nói kia, mệnh vận chính là thiên sa chi triệt gì gì đó. Vận khí của ngươi xác thực rất tốt. Ya ông chậm gì gì nói. Thánh hài cốt ý nghĩa là truyền thừa. Là vĩ đại người đem chính mình vẫn chưa xong sự nghiệp bảo tồn hạ xuống. Giao cho hậu đại không tắt chi hỏa, nhuộm màu chi hồn cùng ngưng kết chi hồn siêu phàm giả cầm đến thánh hài cốt. Công dụng là hoàn toàn bất đồng. Có được nhuộm màu linh hồn siêu phàm giả, bản thân liền có cố định dục vọng cùng quyết tâm. Bởi vậy thánh hài cốt hội yêu cầu bọn họ đi làm những sự tình kia, cũng vì bọn họ cung cấp lực lượng với tư cách là trao đổi. Nhưng nếu như là ngưng kết chi hồn siêu phàm giả, linh hồn của bọn hắn tinh khiết như nước, sạch sẽ như ngân, còn không có bị dục vọng dính qua. Bởi vậy cũng liền có nghĩa là bọn họ có càng nhiều tính khả năng. Bọn họ tại bạch ngân giai thời gian đạt được thánh hài cốt, linh hồn liền sẽ bị thánh hài cốt bên trong dục vọng sở nhuộm dần biến sắc. Ya ông nói qua, nếu có điều chỉ, tràn đầy thâm ý nhìn qua Trung kỳ. Dùng ngươi cái kia, hệ thống, thuyết pháp. Nói đúng là, nếu là ở bạch ngân giai thời gian đạt được thánh hài cốt, có thể kế thừa sơ đại thánh nhân chức nghiệp. Ngươi có nghĩ đến hay không vật gì? Ngoặc kép chấm chấm. Vu sư tháp, Trung kỳ thốt ra. Tuy hắn có chút để ý ya ông nhắc đến hệ thống, nhưng hắn còn là lập tức ý thức được, về thánh hài cốt tin tức muốn quan trọng hơn một ít. Nếu như tại bạch ngân giai thời gian đạt được thánh hài cốt, đều có thể dùng thánh hài cốt tới vì linh hồn của mình nhuộm màu, đạt được chỉ định chức nghiệp, này không phải là tháp chi chủ truyền thừa sao? Nói không sai, ya ông thỏa mãn gật gật đầu. Hắn thở dài, cho mình cùng Trung kỳ tất cả rót một chén trà. Trà này sắc cùng hương trà, là Trung kỳ chưa bao giờ thấy qua, nhấm nháp qua tuyệt phẩm. Này tự nhiên cũng là gia ông sở nắm giữ, vượt lên đầu hậu thế tài nghệ một trong. Vu sư tháp truyền thừa lại chức nghiệp, chính là những cái kia đã chết chi thần cuối cùng lưu lại. Gia ông nâng lên chén trà, nhấp một miếng. Hắn bình tĩnh nói, mà trên đời vị thứ nhất thánh giả cũng chính là chính nghĩa chi tâm, tố thể, chính nghĩa thánh giả. Hắn sở dĩ sẽ trở thành thánh giả là bởi vì hắn vô pháp thành thần, lại đầy đủ cường đại. Hắn lại không hy vọng chính mình truyền thừa chính nghĩa chi đạo như vậy đoạn tuyệt. Tương lai mọi người khao khát chính nghĩa lại tìm kiếm không phải. Vì vậy hắn ngay tại tử vong lúc trước, dùng chính mình cuối cùng lực lượng, tại thăng hoa chi lộ ngoài mở ra một cái lối nhỏ. Ngoặc kép chấm chấm, như vậy, hắn như thế kiệt xuất, vì sao lại không có trở thành thần minh đâu này? Nghe đến đó, Trung Kỳ mơ hồ trong đó ý thức được chút cái gì? Nâng chén nữ cùng giấy cơ đều đề nghị chính mình phải lấy được chính nghĩa chi tâm. Mà thần bí nữ sĩ cùng gia ông lại đều không cho là mình thích hợp chính nghĩa chi tâm. Còn có này vị thứ nhất thánh giả thân phận. Hắn đột nhiên, lý giải, ngoặc kép chấm chấm, là vì thiên sa ngự thủ. Đúng, gia ông gật gật đầu, hắn nụ cười trên mặt hoàn toàn thu liễm. Hắn chậm rãi đem chén trà buông xuống. Trên mặt biểu tình không hề bận tâm. Chính nghĩa thánh giả xa xa so với cái khác thánh giả đều muốn cổ xưa. Hơn nữa cổ xưa nhiều. Tên của hắn gọi là Sisyphus, là một cái dũng cảm mà sáng sủa thanh niên, cũng là thiên sa ngự thủ tín đồ. Hắn là cuối cùng một vị bị thiên sa ngự thủ thăng chức thần minh, cũng là duy nhất thăng hoa thất bại thần minh. Hắn yêu lấy thiên sa ngự thủ, cũng tôn kính, sùng bái nàng. Hắn thề chờ hắn thành thần, sắp sửa để cho chính nghĩa không chỗ nào không có, vĩnh viễn không muộn đến. Bởi vậy hắn lấy được thế giới tán thành, lấy được tên là trắng xám chính nghĩa chân lý chi thư. Mà thiên sa ngự thủ muốn đích thân đưa hắn đi đến quang giới. Mà đang ở hắn lên tàu thiên sa thăng hoa đến nửa đường thời điểm. Thiên sa ngự thủ, nàng vẫn lạc, ngay tại Sisyphus trước mặt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.